Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Linh Thổ. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói thế giới này còn có cái gì đồ vật là đáng giá chú ý. Như vậy chính là mấy thứ này. Ít nhất đối với Lý Thông tới nói loại này luyện đan một ít cách nói bất quá động động mồm mép. Mấu chốt là xem Lý Thông ý nghĩ của chính mình. Bất quá hiện tại càng thêm tò mò vẫn là những cái đó thụ tinh. Cùng Cát Thành nói xong lúc sau, hắn liền nhìn về phía cái này thụ tinh. Đào tạo linh thực độ muốn gia tăng. Chúng ta còn cần một lần nữa chế tác càng nhiều tân thức ăn. Hơn nữa chúng ta bước tiếp theo là chuẩn bị đào tạo những cái đó dược liệu. Lão thụ tinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền yêu cầu chuẩn bị đại lượng linh thạch. Không thành vấn đề, Lý Thông một tá vang chỉ, đào tạo thảo dược này yêu cầu linh thạch hắn nghĩ đến quá. Nhưng là loại này linh thạch tiêu hao kỳ thật chính là đào tạo những cái đó quý trọng linh thảo. Lão tổ gật gật đầu, theo sau vẻ mặt ý cười nhìn những người khác. Chúng ta hiện tại đã nắm giữ một loại tân pháp quyết. Loại này pháp quyết có thể dựa vào linh thạch tới phân giải ra một loại linh thổ. Mà loại này thổ ẩn chứa linh khí. Không phải giống nhau linh thạch có thể so, mà loại này thổ, nếu sử dụng tới bồi dưỡng linh thực xem như nhất đẳng nhất thứ tốt. Nhất đẳng nhất thứ tốt, Lý Thông cười hắc hắc, sau đó một đôi con ngươi lại là nhìn về phía Lục Bào lão tổ. Lúc này lão tổ lại là phi thường thẹn thùng cười. Cái này vẫn là chúng ta đề nghị đi thăm dò gieo trồng mặt khác thực vật tinh quái thời điểm hiện. Chúng ta hiện, nếu chúng ta có thể gây giống nói. Cũng có khả năng có thể trực tiếp gieo trồng ra tới tinh quái thực vật. Hơn nữa, loại này linh thổ còn có một cái tác dụng. Đó chính là có thể làm trận pháp đồ vật. Trận pháp, này căn lão cật hóa có quan hệ. Bất quá đối với bọn họ tới nói cái này linh thổ càng nhiều vẫn là dùng để tiến hành đào tạo. Như thế thứ tốt, linh thạch tuy rằng là cục đá, nhưng là vẫn là đại địa bên trong khai thác ra tới. Hiện tại bất quá là bụi đất mà thôi. Nói tới đây, Hồ Na lại là tò mò nhìn người nam nhân này. Nói thật, người hiện tại làm tiểu hắc đi diễn kịch, còn muốn ta đi, người vì cái gì như vậy coi trọng cái kia đồ vật phàm nhân. Lý Thông búng tay một cái. Hắc Miêu thích diễn kịch sự tình hắn biết. Hiện tại Hắc Miêu còn thích xuyên chính mình thiết kế những cái đó trang phục. Mà hiện tại hắn mới vừa nói xong. Liền từ ghế dựa phía dưới chui ra tới một con màu đen mèo con. Miêu phàm nhân như vậy quan trọng sao miêu, đương nhiên. Lý Thông trực tiếp bế lên cái kia hắc miêu. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đem nàng đặt ở chính mình trên đùi. Sau đó vẻ mặt hạnh phúc gãi cái này hắc miêu cái bụng. Phàm nhân là tu chân giả hòn đá tảng. Hơn nữa hiện tại ta còn đang suy nghĩ biện pháp lộng điểm thứ tốt ra tới. Lý Thông cười hắc hắc, sau đó đem từ những cái đó bình thường tu chân giả nơi đó lộng tới một chương vô dụng đan phương. Đem ra, đây là lúc trước ngự thú lưu xuất hiện thời điểm, một cái người đọc giao cho chính mình đan phương. Cái này đan phương không có mặt khác sử dụng, chỉ có một tác dụng, đó chính là cấp bình thường động vật khai linh trí dùng. Loại này đan dược bọn họ là không nghĩ tới thứ này tác dụng. Cũng không nghĩ tới này đan dược sẽ có chỗ lợi gì. Mà quan trọng nhất chính là, thứ này là nhằm vào những cái đó bình thường dã thú. Ăn loại này đan dược liền cùng phàm nhân đoán thể kỳ giống nhau. Chúng nó cũng sẽ đạt được có thể trở thành một cái tinh quái khả năng. Nhưng là này gần chỉ là khả năng mà thôi. Nếu muốn trở thành tinh quái chúng nó còn cần nỗ lực. Lý Thông nói gãi gãi hắc miêu bụng. Này liền có thể cam đoan ở tu chân giả triển đi lên lúc sau. Ngay cả tinh quái cũng sẽ triển lên. Hắc miêu nheo lại hai mắt. Một bộ ta thực sảng bộ dáng. Bất quá kia trong miệng lại là miêu miêu miêu kêu to lên. Bất quá Lý Thông a, ta hiện tại chính là muốn quần áo. Người những cái đó người mẫu công tác. Ta cũng muốn làm. Ta muốn thật nhiều quần áo mới xuyên. Thỏa mãn ngươi. Thật sự. Thật sự, hảo bổng a miêu, nói xong liền ở Lý Thông trên đùi trực tiếp biến thành hình người. theo sau một phen ôm lấy Lý Thông cổ. Ở hắn trên mặt hung hăng bẹp một ngụm. Này tiểu nương tử căn bản là không biết như thế nào liêu hắn a. Bất quá cái này là thời điểm Lý Thông Đào cũng là bình tĩnh xuống dưới. Có quần áo xuyên, có yêu thích sự tình có thể làm. Bất quá ngươi yêu cầu cho ta làm một việc. Lý Thông nói nhìn về phía Hồ Na. Này hai cái tiểu nương tử nhưng đều là tinh thần hệ cao thủ. Bất quá các nàng đều là trực tiếp tính công kích. Mà loại này trực tiếp tính công kích quả thực là đáng sợ. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Các ngươi giúp ta nghiên cứu hạ. Trừ bỏ trực tiếp công kích đối phương tới tạo thành đối phương ảo giác ở ngoài. Còn có cái gì biện pháp có thể khiến cho đối phương ảo giác? Tỉ như nhìn đến đồ vật biến hóa có thể hay không khiến cho. Còn có chính là nghe được thanh âm có thể hay không khiến cho. Này tuy rằng chỉ là đơn giản dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng là loại này thủ đoạn nếu là thật sự sử dụng tới lời nói. Có lẽ thật đúng là có thể. Lý Thông nheo lại hai mắt. Điểm này hai cái tiểu cô nương hẳn là có điểm chuẩn bị mới là. Cái này a, ngươi là muốn dựa vào cái kia album tới tiến hành nào đó ảo giác. Hồ Na vuốt cằm. Lúc này Lý Thông loại này cách giải quyết thật đúng là làm người hoài nghi. Nàng, tinh thông chính là âm nhạc. Nếu chúng ta có thể nghiên ra tới âm nhạc làm người sinh ra ảo giác phương pháp. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào âm nhạc sinh ra ảo giác? Lần trước cái kia tĩnh tâm khúc gần chỉ là làm người thả lỏng lại. Cũng không có cái gì trên thực tế sử dụng. Mà lúc này nếu có thể làm người sinh ra ảo giác. Vậy có thể đưa bọn họ vây ở loại địa phương này. Hơn nữa loại này cách giải quyết còn có thể đủ làm càng nhiều người bị thôi miên. Bất quá quan trọng nhất chính là. Loại này thủ đoạn. Có thể tính làm công kích thủ đoạn. Chỉ cần có công kích thủ đoạn. Như vậy liền hảo thuyết. Các người nghiên cứu loại này tinh thần công kích thôi miên thủ đoạn. Mà ta nghiên cứu chính là âm nhạc công kích phương thức. Âm nhạc công kích phương thức chính mình thư cầm vương bên trong kỳ thật là có nói đến. Tiếng đàn bị linh khí bao vây. Có thể hình thành cùng loại với đao thương kiếm kích hiệu quả. Thậm chí có khả năng có thể so với phi kiếm. Hơn nữa này tiếng đàn cấp thấp thời điểm còn có thể che lại lỗ tai đề phòng. Một khi cao cấp. Thanh âm chính là vô khổng bất nhập, trừ phi chân chính nhìn thấu tâm ma, hoặc là thực lực bản thân đàn, nếu không muốn không bị ảnh hưởng đều cơ hồ không khả năng. Đúng là bởi vì loại này thanh âm loại công kích vô pháp phòng ngự, trừ phi thật sự dựa vào thực lực ngạnh căng, phương thức này mới phi thường bác, chỉ là loại này tu chân giả xác thật là phi thường khó có thể bồi dưỡng. Nếu nói tiểu loli cái loại này họa thủ bồi dưỡng liền hiện yêu cầu vẽ tranh. Như vậy này đó âm nhạc liền còn cần ngươi hiểu âm nhạc. Nếu là yêu cầu nhất định ý cảnh, muốn đạt tới rất cao cảnh giới, kia thế nào cũng phải là đại sư cấp bậc không thể. Nhìn mắt bên người hai cái tiểu loli, Lý Thông lắc lắc đầu. Trời biết các nàng có thể làm được hay không? Bất quá tuy rằng các nàng có thể làm được hay không vẫn là hai nói. Nhưng là lúc này hai cái tinh thông tinh thần công kích tinh quái lại là sớm liền đáp ứng rồi xuống. Dưới, nếu là có thể hợp tác một chút cũng không tồi. Ít nhất loại chuyện này, đối với các nàng tới nói cũng là nhiều một loại công kích phương thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.